Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 283, vài. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Quay phim đại ca ngu ngơ mà hỏi thăm, tìm ta đồ đệ ngoan đi. Ân Vân Phù cười, chỉ Diệp Lâm còn không biết Ân Vân Phù chuẩn bị đến tìm hắn. Bọn hắn tình huống hiện tại có thể nói là phi thường gian nan. Bọn hắn ở vào túi lưới bên trong đại khái đã có 2 giờ. Mà bọn hắn chờ đợi Trương Bình Quân vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Tựa như kia đàn ông phụ lòng một đi không trở lại. Bởi vì thời gian dài không có thu hút thanh thủy, thân thể lại bại lộ dưới ánh mặt trời. Khi tiến vào túi lưới sau 1 tiếng rưỡi, mấy người lần lượt xuất hiện một chút sinh lý tính phản ứng cùng biến hóa. Càng khiến người ta cảm thấy bực bội chính là túi lưới để bọn hắn rất khó có bất kỳ động tác gì. Một phương diện túi lưới chăm chú kéo căng ở tay chân của bọn hắn. Một phương diện khác, lúc thanh tỉnh, thời gian dài bất động, để trên người mỗi một tấc cơ bắp đều trở nên ê ẩm sưng chết lặng. Đây đại khái là bọn hắn chỗ trải qua, nhất làm cho người sụp đổ hình pháp. Bùi Hy nàng nước mắt rưng rưng. Theo trước đó một lần bị thương này mất mặt, nàng cảm xúc vẫn không tốt lắm. Khó được chính là lần này nàng không có chỉ trích Si Thuấn. Nàng lưu trong chốc lát nước mắt, lại chính mình lau khô, đỏ hồng mắt kiên định nói, chúng ta nhất định sẽ đi ra. Một mực rất trầm mặc Si Thuấn cũng không biết là bị cái gì xúc động. Hắn nhấp một cái cánh môi, suy nghĩ một chút nói, tiết mục tổ tại sao phải thiết trí túi lưới? Bọn hắn lần này nghênh đón khiêu chiến, căn bản không thế nào lưu tâm có đầu mối gì. Không, phải nói là tiết mục tổ căn bản không cho bọn hắn tìm kiếm đầu mối thời gian. Trước đó tối thiểu còn cho bọn hắn 3 ngày sinh tồn thời gian. 3 ngày này sinh tồn thời gian bên trong cấp ra rất nhiều manh mối. Lần này đâu, bọn hắn mới vừa vặn lên núi. Phía trước một mực tại leo núi. Mấy giờ về sau bọn hắn liền lâm vào tại cái này trong tuyệt cảnh. Cho nên tại Si Thuấn hỏi ra vấn đề này thời điểm, tất cả mọi người là mộng. Chỉ Diệp Lâm trầm ngâm chốc lát nói, nếu như trận tiết mục tổ thiết trí một cái giải khai câu đố manh mối, như vậy cái này túi lưới cũng không phải là tiết mục tổ thiết trí, mà là cả sự kiện bên trong người nào đó thiết trí. Chỉ Diệp Lâm vừa nói như vậy, để Bùi Hy, Bách Thẻ bọn người lập tức hiểu được. Nhiều một đầu hoàn toàn khác biệt mới mạch suy nghĩ. Si Thuấn cũng là nhãn tình sáng lên, lại là trao mày, có thể tin tưởng tiết mục tổ sao? Nếu như bọn hắn chính là vì khó xử chúng ta đây. Lần này thu lại ngay từ đầu, bọn hắn liền bị ép cùng Ân Vân Phù tách ra. Tiết mục tổ hoàn toàn từ bỏ trên bàn Lâm Đảo phong cách làm việc. Hành động kia có thể nói là hoàn toàn không có điểm mấu chốt. Bọn hắn đương nhiên không có khả năng tin tưởng rút thăm là thật. Khẳng định là tiết mục tổ ở bên trong động tay động chân. Dựa theo tiết mục tổ lần này phong cách hành sự, túi lưới thật rất có thể chỉ là tiết mục tổ dùng để ngăn trở chân của bọn hắn. Chỉ Diệp Lâm suy nghĩ một chút nói, cuối cùng tin một lần đi. Cuối cùng tin tưởng một lần tiết mục tổ tiết tháo còn không có hoàn toàn rơi sạch. Si Thuấn cau mày, cuối cùng gian nan gật gật đầu. Được thôi, tổng điều khiển bên trong nhân viên công tác bao quát đạo diễn Mân Thư Lăng ở bên trong. Nghe được hai người kia đối thoại, thật là vừa bực mình vừa buồn cười. Bọn hắn làm sao lại không có tiết tháo? Có lẽ tại Hoa Quốc cảnh nội có cá biệt tống nghệ đạo diễn sẽ so Mân Thư Lăng có tiết tháo 1 điểm. Bất quá tương đối toàn bộ đoàn đội, vậy khẳng định là đoàn bọn hắn đội nhất có tiết tháo. Mân Thư Lăng ổn thỏa thuộc về kéo thấp điểm trung bình cái kia. Rất muốn nắm chặt mấy người các nàng người bả vai, lay tỉnh hai người bọn họ. Một đám nhân viên công tác còn đắm chìm trong tiết tháo mất sự đả kích này bên trong. lại chú ý tới Si Thuấn theo túi lưới dưới đáy lấy ra một đầu có chút cổ xưa nhìn không ra nguyên bản nhan sắc vải. Si Thuấn tùy tiện kéo một cái này vải kém chút liền nát. Lại rất kỳ quái chính là cái này vải rất sạch sẽ, nhan sắc u ám cũng không phải là bởi vì phía trên rơi xuống hôi hoặc là cái gì, mà là bởi vì trải qua lâu dài tuế nguyệt mà phai màu. Ta túi lưới bên trong có một cái này, hắn đem vải tận lực vươn đi ra cấp mặt khác hai cái túi. Lưới bên trong mấy người xem, mấy công việc nhân viên đều ngây ngẩn cả người. Cái này vải là ngay từ đầu liền đặt ở túi lưới bên trong. Si Thuấn một mực không có dẫn chuyện này, bọn hắn cũng liền cho rằng Si Thuấn không có chú ý tới. Hoặc là chú ý tới cũng không cảm thấy cái này vải có vấn đề gì. Có thể hiện tại xem ra, Si Thuấn tuyệt đối là ngay từ đầu liền chú ý tới. Bất quá, hắn hẳn là không nghĩ tới cái này vải phía sau manh mối đi. Coi như nghĩ tới, hắn cũng nhất định không có nghĩ rõ ràng đi. Bằng không Si Thuấn khẳng định cũng đã sớm nói. Chỉ Diệp Lâm lần đầu tiên liền chú ý tới cái này vải dị thường. Cái này vải là ngay từ đầu ngay tại túi lưới bên trong. Đại khái là tại vị trí nào? Hắn tư duy rõ ràng, phi thường nhạy cảm, nhân viên công tác khẩn trương lên. Si Thuấn chỉ túi lưới dưới đáy, ngay từ đầu là quấn ở nơi đó. Hắn đem phát hiện cái này vải thời điểm, vải hình dạng thuyết minh càng thêm chính xác một chút, thoạt nhìn không giống như là có người vì thắt nút vết tích. Hẳn là không cẩn thận rơi ở chỗ này. Nói cách khác, cái này vải có thể là có người không cẩn thận rơi ở chỗ này. Hắn lại liếc mắt nhìn vải. Cái này vải hẳn là cổ đại dùng để buộc tóc. Thoạt nhìn đã nhiều năm rồi, mà bản thân nó đã mất đi buộc tóc công năng. Ai sẽ đảm bảo một đầu đã mất đi công năng vải? Hơn nữa thanh tẩy phi thường sạch sẽ, đảm bảo cũng 10 phần hoàn chỉnh. Hắn cùng Chỉ Diệp Lâm đối với nhìn thoáng qua. Chỉ Diệp Lâm vì xem vải, cả người tư thế có chút khó chịu, cổ hiện ra một cái phi thường quỷ dị góc độ. Đầu này vải ý nghĩa phi phàm. Si Thuấn mỉm cười gật đầu. Không sai, hắn tiện tay đem vải thu hồi lại. Kết hợp ngươi mới vừa nói túi lưới, cái này túi lưới nếu như là cố sự bên trong người để ở chỗ này, cũng hẳn là thất lạc vài người, mà cái này vải đối với đối phương vô cùng trọng yếu. Nói tới chỗ này, sự tình trên cơ bản đã rõ ràng. Tổng điều khiển bên trong các nhân viên làm việc trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Si Thuấn. Không thể nào tiếp thu được Si Thuấn tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền đem sự tình đoán cái 8-9 phần 10, càng không thể tiếp nhận Si Thuấn trước đó liền đã biết. Bọn hắn phảng phất lần nữa lâm vào bàn lâm đảo lên loại tình huống kia. Trở nên bị động, Mân Thư Lăng không hổ là kinh nghiệm phong phú lão đạo diễn. Đừng hoảng hốt, sự tình còn chưa tới bết bát nhất một bước. Lần này thu lại tiết mục, bọn hắn đối với toàn bộ khiêu chiến an bài tiến hành một lần điệu trường trình. Phòng chính là đám người này tinh, có thể đem bọn hắn vây ở túi lưới bên trong thời gian dài như vậy. Chứng minh bọn hắn điều chỉnh vẫn là có tác dụng, bọn hắn nói đến lại nhiều, bọn hắn cũng sượng mặt. Đây là mấu chốt nhất, Chỉ Diệp Lâm lại là đã không có tính nhẫn nại. Hắn thử nghiệm bạo lực nối mạng, đã thấy cách đó không xa Si Thuấn khoát khoát tay bên trong vải. Chờ ta thử một chút. Hắn thử nghiệm đem vải giật ra, trước đó đã kéo hỏng một điểm. Bất quá lần này, rất rõ ràng hắn là muốn triệt để đem cái này vải kéo xấu. Tiết mục tổ nhân viên công tác nhìn thấy hắn làm như thế, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Phó đạo diễn khẩn trương hỏi Mân Thư Lăng, này làm sao xử lý? Dựa theo bọn hắn kịch bản thiết lập, đầu này đúng là chuyện xưa nhân vật chính vật phẩm trọng yếu. Bọn hắn không nghĩ tới chính là Si Thuấn phát hiện cái này vải. Không là nghĩ đến dùng vải cùng nhân vật chính đàm phán, mà là trực tiếp uy hiếp. Quả nhiên bọn hắn loại này người bình thường chính là không thể nào hiểu được Si Thuấn tàn bạo. Mân Thư Lăng gương mặt có chút co quắp, không quản hắn, xé nát liền xé nát. Cùng diễn viên cân đối một cái, thêm một cái tử thù thiết lập. Si Thuấn không thể lại thêm vào một phương này, đồng thời nhận một phương này lệnh truy sát. Không tiếc bất cứ giá nào trước cạo chết Si Thuấn. Phó đạo diễn, liền tính trong lòng bọn họ là nghĩ như vậy. Có thể Mân Thư Lăng có thể hay không nói đến quá trực tiếp. Mân Thư Lăng phát giác được phó đạo diễn thần sắc biến hóa. Bất đắc dĩ nói ra, cho thêm Si Thuấn một điểm áp lực, hắn mới có thể biểu hiện được càng đặc sắc. Điểm này hắn trên bàn lâm đảo thời điểm liền đã nhìn ra rồi, Si Thuấn lúc trước mấy cái kia tống nghệ bên trong biểu hiện đương nhiên cũng rất đặc sắc. Có thể là tuyệt đối không có tải người sống sót mà biểu hiện đặc sắc. Hắn lúc trước tham gia mấy cái kia tống nghệ bên trong, đại bộ phận thời điểm đều đang nghĩ thế nào móc ống kính, thế nào chế tạo cười giờ, thế nào chế tạo bảo giờ. Nhưng bản thân hắn tham dự độ cũng không cao. Bàn lâm đảo lên thiết trí những cơ quan kia cùng tra tấn, ngược lại bước ra hắn bộ phận bản tính. Áp lực càng lớn, biểu hiện được càng đặc sắc. Đối với tống nghệ tiết mục, đối với hắn cái này chủ tính chung toàn cục đạo diễn đến nói, Si Thuấn quả thực chính là cái bảo tàng, gần với trong lòng của hắn number one Ân Vân Phù. Phó đạo diễn giờ mới hiểu được đạo diễn Mân Thư Lăng khổ tâm. Lập tức biểu hiện nói, giao cho ta, hai cái đạo diễn bên này mới vừa vặn đã định ứng đối Si Thuấn phương châm chính sách. Hai người bên tai liền vang lên một tràng thốt lên âm thanh, làm tầm mắt của bọn hắn cùng một chỗ trở lại trên màn hình thời điểm, liền thấy Si Thuấn trong tay cây kia vải cứ như vậy nát. Nát, cứu mạng, nơi này có người cố ý phá hư đạo cụ. Si Thuấn không chỉ có vỡ vụn vải, còn đôi ống kính quơ quơ. Thật xin lỗi a, hắn quá đẹp, đầy cõi lòng áy náy đôi ống kính nói xin lỗi trong nháy mắt đó. Có hơn phân nửa nữ tính nhân viên công tác lập tức tha thứ Si Thuấn. Các nàng đối mặt loại này cứu cực đại chiêu, căn bản không có cách nào chống cự. Mân Thư Lăng sắc mặt lại là xanh xám một mảnh, đốt ngón tay của hắn đều nhanh muốn gãy mất. Nhưng Si Thuấn bên này còn chưa kết thúc, hắn từ trong túi lại móc ra một vật, đôi ống kính dương lên. Mấy người nheo mắt lại, trong lúc nhất thời không có minh bạch Si Thuấn cầm trong tay thứ gì. Si Thuấn phi thường ôn nhu, phi thường cẩn thận, phi thường chu đáo cấp mọi người phổ cập khoa học một cái. Đây là một bình mực nước. Mân Thư Lăng bọn người người da đen giấu chấm hỏi mặt, ngoặc kép chấm hỏi, Bùi Hy cũng làm không rõ ràng Si Thuấn đây là tại làm gì. Dựa theo nàng trước kia bảo tính tình, tại Si Thuấn xé nát cây kia vài thời điểm nàng đã hướng phía Si Thuấn nổi giận. Cho dù nàng bây giờ tính tình biến tốt, cũng chịu không được Si Thuấn cái này ba lần bốn lượt khiêu chiến sự kiên nhẫn của nàng. Điểm nộ khí tích lũy bên trong, chỉ cần Si Thuấn nói thêm nữa dù là một câu nàng nghe không hiểu nói nhảm, nàng khả năng liền không nhịn được lấy trước Si Thuấn khai đao. Bao quát đạo diễn Mân Thư Lăng ở bên trong chỗ có nhân viên công tác cũng là không hiểu ra sao. Bọn hắn có chút hoài nghi tự mình có phải hay không cầm nhầm kịch bản. Trên bàn lâm đảo thời điểm, bọn hắn liền đã rõ ràng có cảm giác như vậy. Rõ ràng toàn bộ chuyện xưa tuyến là bọn hắn viết, sáng tạo, bố trí. Bởi vì mỗi chi tiết đều trải qua bọn hắn tay, làm sao lại là theo không kịp Si Thuấn tiết tấu đâu. Si Thuấn mở ra mực nước bình cái nắp, say mê ngửi ngửi. Cái này vừa nghe chính là mực mới. Tốt như vậy mực nước, liền viết cái mộ bia cũng không muốn rồi. Quá đáng tiếc đi. Mân Thư Lăng giật mình trong lòng, đã hiểu đến, có thể những người khác còn không có. Rốt cuộc là ý gì? Bùi Hy cuối cùng vẫn nhịn không được, Bất quá đến cùng so lấy trước kia loại muốn ăn đòn thái độ, khẩu khí tốt hơn nhiều. Mực nước dùng tới làm cái gì? Tưới mộ bia à? Ngươi nói thế nào trùng hợp như vậy? Ta phía dưới không xa liền có một tòa mộ bia đâu. Rất nhiều người còn không thế nào nghe hiểu, nhưng Mân Thư Lăng đã động. Hắn đen mặt, cắn răng nghiến lợi nói, làm chết hắn. Phó đạo diễn a một tiếng, đạo diễn, hắn đều như vậy, đều loại thời điểm này còn muốn thông cảm Si Thuấn, cân nhắc cấp Si Thuấn nhiều sáng tạo một chút đặc sắc ống kính sao? Đây cũng quá sủng đi. Ta nói chính là giết chết chân chính loại kia, không cần lại để cho hắn xuất hiện ở trước mặt ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.